Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, phần 245. Vậy là tốt rồi, đang xem phim truyền hình Giang Minh Huyên đối Chu Trạch Giai không quá để ý tới. Gần nhất Chu Trạch Giai luôn là quản nàng xem máy tính xem di động thời gian. Khiến cho Giang Minh Huyên cái này rời đi Internet sẽ chết tinh người, cả người đều không tốt. Cho nên cũng sẽ cùng Chu Trạch Giai nháo cáu kỉnh, nhìn như vậy thê tử, Chu Trạch Giai cũng không tức giận, dùng cái muỗng đào ra một muỗng nhỏ canh trứng thổi một chút. Đưa tới Giang Minh Huyên bên miệng, người yêu nhất canh trứng tuy rằng vẫn là ở sinh khí. Chính là Giang Minh Huyên cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Hé miệng đem canh trứng ăn vào trong miệng, kết quả giây tiếp theo. Liền nhìn đến từ ban công bên kia lại đây Lam Diệu lập tức nhảy tới trên sofa. Bất quá nhìn đến Giang Minh Huyên lúc sau liền trở nên thật cẩn thận. Làm Giang Minh Huyên vươn tay đem Lam Diệu kia mập mạp thân mình ôm vào trong ngực. Này 5 năm thời gian, Lam Diệu cũng trưởng thành đại miêu, là trường mao miêu, màu trắng thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, một đôi lam đôi mắt càng là làm người nhìn vui mừng không thôi. Hiện giờ đã xem như trong công ty mặt linh vật, cũng có thể trường kỳ tiếp xúc người quan hệ, chỉ số thông minh phi thường cao. Đây là nhìn đến có cái gì ăn, mới nhảy lại đây, chờ buổi chiều ta đem Lam Diệu phóng trong công ty mặt. Bằng không mẹ tới lúc sau muốn nói ngươi, Chu Trạch Giai nhìn thê tử vuốt ve Lam Diệu lông tóc. Nói, tuy rằng thai phụ nuôi chó dưỡng miêu không phải quá ảnh hưởng. Chính là thế hệ trước đều không như vậy cho rằng, lần trước Giang mụ mụ tới thời điểm liền không yêu làm Giang Minh Huyên sờ Lam Diệu. Lần này Giang mụ mụ khả năng lại đây trụ thật lâu. Chu Trạch Giai tự nhiên là muốn đem Lam Diệu phóng tới công ty. Dù sao trong công ty mặt hiện ở đã trở thành ái miêu giả nơi tụ tập. Trừ bỏ Lam Diệu ở ngoài, còn có vài chỉ miêu đâu. Trong đó còn có Lam Diệu lão bà, cái muỗng cho ta, Giang Minh Huyên gật gật đầu, cầm cái muỗng lúc sau lộng một chút canh trứng, lại dùng tay niết một chút làm Lam Diệu ăn, Lam Diệu liếm mấy khẩu, tựa hồ là cảm thấy hương vị không tốt lắm, vẫy vẫy mau lại đi rồi, xem Chu Trạch Giai nở nụ cười, như vậy nhật tử tuy rằng bình tĩnh, nhưng là đối với Chu Trạch Giai tới nói. Đã là thực thoải mái nhất từ, kỳ thật này 5 năm thời gian, Chu gia không phải không có nháo ra phong ba, chỉ là những cái đó phong ba đều bị Chu Trạch Giai xử lý. Chu phụ Chu mẫu đã từng muốn lại đây muốn dưỡng lão phí dụng. Chu Trạch Giai hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đoạn tuyệt cùng gia nhân này quan hệ. Thậm chí đăng báo nói chuyện này. Trương Nhã Phong cũng là có chút làm Chu Trạch Giai phiền chán. Từ khi đã biết Chu Trạch Hạo tội danh lúc sau, liền cảm thấy Chu Trạch Hạo không phải người tốt, vì thế một hai phải cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Lý do là nàng vốn dĩ luyến ái đối tượng chính là Chu Trạch Giai. Này quả thực là làm người bật cười, đến nỗi Chu Trạch Hạo, trên mặt bị tàn thuốc bị phỏng lúc sau, hơn nữa như vậy một cái lý lịch. Vay tiền khai công ty phá sản lúc sau, muốn đi tìm công tác đều tìm không thấy, này trong đó Chu Trạch Giai cũng không nhúc nhích cái gì tay chân. Có chút người chính là như vậy, cướp đi người khác đồ vật thời điểm đúng lý hợp tình. Lại không nhìn xem chính mình đến tột cùng có hay không như vậy năng lực có được này đó. Chu Trạch Giai cùng Giang Minh Huyên kết hôn phía trước thấy gia trưởng thời điểm. Là một người đi, mang theo chính mình chuẩn bị lễ vật, ở bạn gái chợ công hạ, thành công bắt lấy đau lòng Giang mụ mụ, về ngồi tù kia chuyện, Giang mụ mụ cũng biết, bất quá minh bạch Chu Trạch Giai lúc ấy cũng là bị cha mẹ đạo đức bắt cóc. Ở rõ ràng Chu Trạch Giai cùng Chu gia không quan hệ lúc sau. Đồng ý hai người hôn sự, hiện giờ công ty phát triển không ngừng, lão bà cũng mang thai. Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy chính mình nói là nhân sinh người thắng kia cũng không có vấn đề gì. Chờ nhìn lão bà đại nhân ăn xong rồi canh trứng lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới đi thay đổi thay quần áo. Lúc này đã là tháng 11, thời tiết lạnh thật sự. Cầm áo lông vũ, Chu Trạch Giai mới cùng Giang Minh Huyên cáo biệt. Ta đi tiếp mẹ ngươi lại đây. Chính ngươi đãi ở nhà muốn ngoan ngoãn. Biết sao, không cần tùy tiện ra cửa. Bên ngoài thực lạnh, Giang Minh Huyên từ khi mang thai lúc sau. Cả ngày tiếp thu chính là mụ mụ cùng Chu Trạch Giai nhắc mãi. Lúc này đã sớm phiền không thắng phiền, vươn tay ôm Chu Trạch Giai cổ, ở đối phương trên môi ấn hạ một cái hôn lúc sau mới nói. Ân ân, ta đã biết, ngươi chạy nhanh đi thôi, kia gấp không chờ nổi bộ dáng. Làm Chu Trạch Giai muốn cười, bất quá cũng cảm thấy thê tử càng thêm đáng yêu, ở đối phương trên mặt ấn tiếp theo cái hôn lúc sau. Lúc này mới hướng tới cửa đi đến. Mặc vào áo lông vũ lúc sau, đang định mở cửa đâu, liền nghe được phía sau Giang Minh Huyên tiếng la, A Giai, mang lên cái này, quay đầu liền nhìn đến thê tử vụng về cầm khăn quàng cổ. Thói quen tính cúi đầu, làm thê tử đem khăn quàng cổ vây quanh ở chính mình trên cổ. Kia, vậy ngươi sớm một chút nhi trở về, Giang Minh Huyên cấp Chu Trạch Giai mang lên khăn quàng cổ lúc. Sao? Tức khắc có chút biệt nữ, nói xong lúc sau, liền xoay người hướng bên trong đi, chờ nhìn đến nàng ngồi ở trên sofa lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới mở ra môn, cấp phía sau người lưu lại một câu, ân, ta thực mau trở lại, chương 451 ẩn hôn minh tinh phu thê một ngày gần đây ảnh đế Thịnh Ninh Đại. Cùng đương hồng tiểu hoa hạ nhân nhân tục truyền nhân diễn sinh tình. Hai người phim trường dắt tay chiếu chảy ra, Thịnh Ninh Đại ôn nhu mà chống đỡ, hạ nhân nhân mặt mày ẩn tình, nếu là hai người thật sự nhân diễn sinh tình, sẽ lại là một đôi giới giải trí quốc dân tình lữ ra đời. TV thượng đang ở truyền phát tin giải trí tiết mục. Người chủ trì cợt nhà nói gần nhất Thịnh Ninh Đại cùng đương hồng tiểu hoa hạ nhân nhân tai tiếng. Tình yêu, hoa ở sofa bên trong Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình. Hoặc là nói, hắn liền tính là có cái gì biểu tình, người khác cũng là thấy không rõ. Lúc này Chu Trạch Giai lưu chữ râu quai nón, tóc càng là văn nghệ phạm nhi khoác ở trên vai, cả người tản ra mất tinh thần tin tức. Ân, này hẳn là cũng gọi là văn nghệ hơi thở, vươn tay sờ sờ chính mình râu. Chu Trạch Giai rất có một loại muốn cười cảm giác, chính mình vẫn là lần đầu tiên trở thành đạo diễn, vẫn là loại này chỉ thích đi văn nghệ phạm nhi tiểu tươi mát đạo diễn. Đây cũng là vậy là đủ rồi được chứ, lần này hứa nguyện người như cũ là nam tính, cũng chính là cái này một lòng tràn ngập văn nghệ tiểu tươi mát phạm nhi nam đạo diễn. Như vậy đạo diễn ở trong vòng cũng là có chính mình địa vị. Chỉ tiếc, hắn vẫn là bị tái rồi. Không sai, đại khái mùa hè quá mức nóng bức, cho nên hắn nón xanh mang có chút đương nhiên. Cầm lấy trên bàn bày biện tiểu gương, Chu Trạch Giai nhìn liếc mắt một cái trong gương chính mình. Rõ ràng 30 xuất đầu, cố tình đem chính mình thu thập cùng hơn 40 tuổi giống nhau. Khiến cho Chu Trạch Giai thập phần không thói quen. Hắn cá nhân vẫn là thực yêu ái tây trang phẳng phiu chính mình. Liền ở Chu Trạch Giai chiếu gương thời điểm, phòng môn bỗng nhiên bị mở ra, tiếp theo chính là một cái mang theo kính râm cùng khẩu trang nữ nhân đi đến. Nhìn đến Chu Trạch Giai ở nhà lúc sau, nhịn không được nói, đoàn phim bên kia đều đang đợi ngươi đâu. Ngươi một người phát cái gì điên chính mình trở về, nói bắt lấy chính mình kính râm cùng khẩu trang. Lộ ra nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt, ân, nữ nhân này chính là TV thượng vừa mới nói quá. Cùng ảnh đế Thịnh Ninh Đại nhân diễn sinh tình vị kia. Cũng là Chu Trạch Giai ẩn hôn 5 năm thê tử hạ nhân nhân. Lúc trước hạ nhân nhân đệ nhất bộ diễn chính là Chu Trạch Giai đào. Nàng có thể nói là một lần là nổi tiếng, Chu nữ lang thanh danh mấy năm nay thật vất vả mới hái xuống. Mà hiện tại, nhận được đoàn phim trợ lý bên kia Chu Trạch Giai không rên một tiếng đem đoàn phim người đều lược xuống dưới chuyện này, lập tức liền gấp trở về nói chuyện. Này 5 năm, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cơ hồ tụ ở bên nhau đều là đang nói công tác sự tình. Chu Trạch Giai đã từng muốn một cái hai từ, chính là Hạ Nhân Nhân không đồng ý, thậm chí hai người hôn nhân ở trong vòng đều không người biết hiểu. Ẩn hôn đến này nông nỗi, cũng đủ có thể nhìn ra tới Chu Trạch Giai đối nữ nhân này ái. Chu Trạch Giai đánh giá trước mắt nữ nhân này, không thể không nói, nàng thật sự thật xinh đẹp, cả người tràn ngập cái loại này không thể miêu tả thuần tịnh. Đặc biệt là một đôi mắt, càng là linh động vô cùng, là Chu Trạch Giai thích nhất tồn tại. Chỉ là, như vậy một nữ nhân, vẫn là xuất quỹ. Kế tiếp là chúng ta đối ảnh đế Thịnh Ninh đại độc nhất vô nhị phỏng vấn. Ngươi muốn nhìn muốn biết đều ở chỗ này. Thịnh ảnh đế, xin hỏi về ngươi cùng Hạ Nhân Nhân tai tiếng. Ngươi là cái gì cái nhìn? Trong TV giải trí bá báo còn ở bá. Chính là Hạ Nhân Nhân lại có chút không được tự nhiên. Chỉ nghe ra hiện cái kia anh Tuấn Nam Nhân cười tủm tỉm nói thực thưởng thức Hạ Nhân Nhân như vậy. Nữ minh tinh, làm Chu Trạch Giai nhìn nhiều vài lần, lại tại hạ một giây bị Hạ Nhân Nhân tắt đi TV. Này đó có cái gì đẹp, còn không phải là truyền thông nhóm nói bừa loạn tạo đồ vật. Ngươi đừng không phải bởi vì này đó liền cáu kỉnh không đi đoàn phim đi. Hạ Nhân Nhân từ còn không có kết hôn đã bị Chu Trạch Giai phủng ở lòng bàn tay. Lúc này hoàn toàn không có phát hiện trượng phu biến hóa. Hoặc là nói, nàng đã vô tâm để ý tới trượng phu biến hóa, nàng từ khi cùng ảnh đế Thịnh Ninh Đại hợp tác lúc sau. Đối Thịnh Ninh Đại đã có tâm tư, hai người hiện giờ quan hệ ái muội, nếu không phải trượng phu là trong vòng chứ danh đạo diễn. Hạ Nhân Nhân chỉ sợ đã sớm ly hôn, xác thật không có gì đẹp, Chu Trạch Giai đã hiểu biết sở hữu tình huống. Tự nhiên là gật đầu. Theo sau quét về phía trước mắt Hạ Nhân Nhân, ngươi không phải ở đoàn phim đóng phim sao? Như thế nào đã trở lại? Vốn dĩ không hỏi còn hảo. Hiện tại vừa hỏi, Hạ Nhân Nhân tức khắc tới tính tình, cau mày oán giận nói. Còn không phải ngươi, không có việc gì làm một cái đạo diễn phóng đoàn phim bồ câu. Làm Lưu tỷ gọi điện thoại cho ta, làm ta trở về nhìn xem, di động cũng đánh không thông. Ngươi có ý tứ gì à? Không sai, Hạ Nhân Nhân bị các fan xưng là hồn nhiên tiểu tiên nữ. Chính là ở Chu Trạch Giai trước mặt, lại vĩnh viễn đều là như vậy một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Đại khái cho rằng Chu Trạch Giai liền sẽ như vậy vô tư phụng hiền ái nàng cả đời. Ta chính là có chút mệt mỏi. Ngươi nếu là không có việc gì, liền đi đoàn phim công tác đi. Ta lập tức cũng đi đoàn phim môn sơ, Chu Trạch Giai tựa hồ khôi phục lý trí. Hạ Nhân Nhân nghe được chính mình muốn đáp án, vừa lòng không ít, ân, ta bên này vội vàng đâu, vẫn là cùng đạo diễn xin nghỉ ra tới. Ngươi chạy nhanh đi đoàn phim đi, đừng làm cho Lưu tỷ cho ta gọi điện thoại, bị người phát hiện không tốt, cái này phát hiện, tự nhiên là chỉ hai người ẩn hôn sự tình bị phát hiện. Ngay từ đầu đề nghị hai người che giấu hôn nhân quan hệ. Chính là Hạ Nhân Nhân, lại là một hồi oán giận lúc sau. Hạ Nhân Nhân rời đi cái này phòng ở. Chu Trạch Giai lúc này mới cầm lấy phía trước đặt ở trong túi di động. Khởi động máy, đăng nhập Weibo, làm một cái chữ danh đạo diễn. Tuy rằng hắn fan không có những cái đó minh tinh nhiều như vậy. Tốt xấu cũng có hơn 1.000 vạn. Chu Trạch Giai xem một cái này Weibo, sau đó bắt đầu ở di động album bên trong tìm kiếm hắn cùng Hạ Nhân Nhân hai người chụp ảnh chung. Lúc này đây, Hứa Nguyện Người là một cái phi thường bi thôi đạo diễn. Hắn xem như niên thiếu thành danh, 20 tuổi thời điểm liền quay chụp một bộ thanh xuân phiến một lần là nổi tiếng. Lúc sau càng là biến thành thanh xuân đau đớn điện ảnh cùng văn nghệ tiểu tư phạm nhi điện ảnh dẫn. Đầu người, ở hắn 27 tuổi thời điểm gặp hắn thích tràn ngập đơn thuần Hạ Nhân Nhân. Hơn nữa mời Hạ Nhân Nhân đảm nhiệm hắn điện ảnh nữ chính. Từ đây đem Hạ Nhân Nhân phủng hồng, hai người cũng ở nhận thức 1 năm lúc sau kết hôn. Cho tới bây giờ, hắn đã 33 tuổi, mà Hạ Nhân Nhân hiện tại mới 26 tuổi. Bọn họ hai người hôn nhân quan hệ. Cũng bởi vì Hứa Nguyện Người đặc biệt ái Hạ Nhân Nhân mà che giấu lên. trong vòng không vài người biết chuyện này. Phi thường ẩn nấp, cũng đúng là bởi vì như vậy ẩn nấp, không có người biết Chu Trạch Giai cùng Hạ Nhân Nhân quan hệ. Chỉ nói Chu Trạch Giai cùng Hạ Nhân Nhân hai người là bá nhạc gặp Thiên Lý Mã. Lúc sau Hạ Nhân Nhân càng là thành công tiến vào cái này vòng luẩn quẩn. Bắt đầu ở giới giải trí có thuộc về chính mình fan cùng địa vị. Lúc sau chính là đủ loại tai tiếng. Hồn nhiên hình nữ hài nhi đại khái phối hợp bất luận cái gì một loại nam minh tinh đều là có thể. Hạ Nhân Nhân chính là như thế. Nàng tự xuất đạo tới nay. Chỉ cần chụp một bộ diễn, liền sẽ xuất hiện một lần tai tiếng. Mà nhất lửa nóng, chính là nàng cùng ảnh đế Thịnh Ninh đại tai tiếng quan hệ. Hai người thậm chí cuối cùng truyền thành quốc dân tình lữ. Vòng phấn độ có thể thấy được đốm, chỉ là sở hữu CP đều vì này đối CP cao hứng thời điểm. Lại không biết, này đối CP thật là giống như bọn họ suy nghĩ như vậy. Yêu nhau, Thịnh Ninh đại không biết Hạ Nhân Nhân đã kết hôn sự thật. Ở Hạ Nhân Nhân một phen thổ lộ hạ, tự nhiên là đối Hạ Nhân Nhân có hảo cảm. Mà lúc này vẫn luôn che ở phía trước Chu Trạch Giai. Tự nhiên cũng liền trở thành hai người công bố tình yêu chướng ngại vật. Hạ Nhân Nhân cùng nàng người đại diện thương thảo muốn cùng Chu Trạch Giai ly hôn. Chính là ái Hạ Nhân Nhân Chu Trạch Giai kia khẳng định là không đồng ý a. Vì thế kế tiếp một loạt sự tình liền đã xảy ra. Hạ Nhân Nhân vì ly hôn. Không từ thủ đoạn cho hấp thụ ánh sáng nói đã từng chính mình tham diễn Chu Trạch Giai điện ảnh. Thời điểm bị Chu Trạch Giai ám chỉ tìm quy tắc, lấy này tới muốn hủy diệt Chu Trạch Giai thanh danh. Chuyện này lúc ấy cơ hồ là tin đồn nhảm nhí. Cũng có một ít tiểu minh tinh nhảy ra cọ nhiệt độ. Chu Trạch Giai bị hắc thương tích đầy mình. Bất quá lúc ấy Chu Trạch Giai không biết Hạ Nhân Nhân đã cùng Thịnh Ninh Đại ở bên nhau. Cuối cùng bách với áp lực cùng Hạ Nhân Nhân ly hôn. Ly hôn lúc sau, lại không nghĩ Hạ Nhân Nhân còn không có tính toán buông tha hắn. Thế nhưng tìm người cấp Chu Trạch Giai tiêm vào ma túy. Lúc sau lại tìm người báo nguy, trực tiếp làm truyền thông chụp tới rồi Chu Trạch Giai hấp độc bị trào thiết truy. Từ đây làm Chu Trạch Giai hoàn toàn hắc rốt cuộc, mãi cho đến Chu Trạch Giai đừng đưa đến ngục giam. Hắn cũng chưa cho hấp thụ ánh sáng cùng Hạ Nhân Nhân tình yêu. Chờ ở trong ngục giam từ người khác trong miệng biết Hạ Nhân Nhân cùng Thịnh Ninh Đại công khai. Tình yêu sự tình lúc sau, mới biết được hết thảy chân tướng. Chỉ là thời gian đã muộn, hắn cuối cùng vẫn là chết vào ma túy dây vò. Không nhịn xuống dùng một phen bàn chải đánh răng giết chết chính mình. Hứa nguyện người lần này hy vọng cho hấp thụ ánh sáng cùng Hạ Nhân Nhân hôn nhân quan hệ. Hơn nữa hoàn toàn thoát ly đoạn hôn nhân này. Người khác sinh, đều do Chu Trạch Giai chủ đạo. Đối với như vậy cha nữ, Chu Trạch Giai thật sự gặp được rất ít. Tuy rằng có chút không nhớ rõ. Chính là hắn vẫn là có thể cảm giác được. Đã từng ở chính mình bên người làm bạn chính mình tiểu cô nương. Đều là làm hắn ấm áp người. Ở cái này di động, Chu Trạch Giai chẳng những thấy được hai người chụp ảnh chung. Còn có 5 năm trước hai người lãnh giấy hôn thú lúc sau Chu Trạch Giai quay chụp giấy hôn thú ảnh. Chụp, lúc ấy Chu Trạch Giai thật vất vả thu thập sạch sẽ. Cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, cũng coi như là có thể lấy ra tay tiểu thịt tươi bộ dáng. Nhìn đến này đó, Chu Trạch Giai nở nụ cười. Trước đêm Hạ Nhân Nhân cùng Hạ Nhân Nhân người đại diện số di động kéo hắc lúc sau. Lúc này mới lựa chọn kia chương hai người hôn thú, tuyên bố hắn công khai Weibo. Chu Trạch Giai V, yêu nhau một năm, kết hôn 5 năm, chung quy không thắng nổi ngươi tình ý miên man. Ly hôn giấy chứng nhận ta sẽ làm luật sư đưa cho ngươi. A còng Hạ Nhân Nhân. Ảnh chụp, muốn nói Chu Trạch Giai cái này Weibo tuy rằng fan hơn 1.000 vạn. Chính là bình thường hắn lại là thường xuyên không phát Weibo cái loại này. Thật vất vả phát một lần Weibo, làm các fan nhìn đến cũng là kích động vô cùng. Kết quả click mở vừa thấy, cả người đều không tốt. Này, đây là Chu đạo diễn một lời không hợp công khai tình yêu tiết tấu. Từ từ, này tư thế không đúng a, này hình như là công khai ly hôn tiết tấu. Các võng hữu nhìn đến tin tức này quả thực là vẻ mặt mộng bức a. Lại cẩn thận nghiên cứu một chút Chu Trạch Giai tuyên bố kia bức ảnh. Này còn không phải là hôn thú sao? Mặt trên Chu Trạch Giai cùng Hạ Nhân Nhân hai người vẫn là đã nhiều năm trước bộ dáng. Mặt trên này cũng là 5 năm trước, hoa thảo, ngây thơ tiểu tiên nữ thế nhưng là đã kết hôn thiếu phụ. Không đúng a, còn có này bỗng nhiên ly hôn là tình huống như thế nào? Hữu cơ trí võng hữu nhìn đến Chu Trạch Giai tin tức này. Nhìn nhìn lại hiện giờ Weibo đầu đề bên trong thăng thịnh ninh đại hại nhân nhân thăng thăng quốc dân tình lữ thăng thăng. Ảnh đế bày tỏ tình yêu hại nhân nhân thăng. Tức khắc cảm thấy Chu Trạch Giai này có chút đáng thương a. Nếu là đếm đếm 5 năm tới cùng hại nhân nhân truyền quá tai tiếng đối tượng. Này Chu đạo diễn giống như trên đỉnh đầu có một mảnh âm sơn đại thảo nguyên a. Chương 452 ẩn hôn minh tinh phu thê hai nguyên bản bình tĩnh buổi chiều. Lập tức bị Chu Trạch Giai Weibo hoàn toàn bật lửa. Hôm nay chú định là các võng hữu bận rộn một ngày. Ở Chu Trạch Giai Weibo thượng thấy được hắn cùng Hạ Nhân Nhân hôn thú lúc sau vội vàng an ủi Chu Trạch Giai, Hạ Nhân Nhân fan vội vàng khóc la đến Hạ Nhân Nhân Weibo phía dưới tỏ vẻ tiểu tiên nữ tuyệt đối. Không có khả năng là giấy hôn thú bên trong người kia. Đến nỗi thịnh ninh đại fan càng là vẻ mặt mộng bức. Lúc này chạy nhanh vội vàng cùng Hạ Nhân Nhân phân rõ giới hạn. Thống khổ nhất không gì hơn thịnh ninh đại cùng Hạ Nhân Nhân hai người CP phấn. Lúc này chỉ có thể đủ khóc thành ngốc bức. Một say nam kha, ta không tin. Ta tiểu tiên nữ thế nhưng đã kết hôn 5 năm. Đây là gạt người đi. Tuyệt đối là giả đi ngủ đông dưa hấu. Khoa khoa, ta chỉ nghĩ nói thiên đạo hào luân hồi. Không tin vòng qua ai a. Liền biết Hạ Nhân Nhân kia lục trà kỹ nữ không phải cái gì hảo hóa. Hiện tại bị người ly hôn đi. Trứng gà quân, ta chỉ muốn biết, đây là tình huống như thế nào. Vẻ mặt mộng bức, tiểu sinh gà đến, xem bộ dáng này, hẳn là năm đó Hạ Nhân Nhân xuất đạo thời điểm liền cùng Chu đạo ở bên nhau a. Kết hôn lúc sau vẫn luôn ẩn hôn đến bây giờ. Bất quá ngẫm lại gần nhất lưu hành quốc dân tình lữ CP. Hạ Nhân Nhân quả nhiên không phải cái gì ngốc bạch ngọt a. Yên lặng mùa hè, chẳng lẽ chỉ có ta một người chú ý vì cái gì Chu đạo muốn cùng Hạ Nhân Nhân ly hôn sao? Lại còn có ở ngay lúc này cho hấp thụ ánh sáng tin tức này. Mỉm cười xả đau khóe miệng, Chu đạo hảo đáng thương, tuy rằng mùa hè quá nhiệt, chính là này cũng không phải Hạ Nhân Nhân cấp Chu đạo đỉnh đầu nón xanh nguyên nhân a. Ôm lấy không khóc, chậm như cụ sói phá chân trời. Ha ha, làm những cái đó CP phấn cả ngày phát đường. Làm những cái đó hại nhân nhân fan cả ngày cho không nhà ta ảnh đế. Hiện tại vả mặt đi. Các ngươi tiểu tiên nữ đều kết hôn 5 năm. Là cái thiếu phụ, liền hỏi các ngươi có sợ không? Thệ dòng nước năm, làm CP phấn ta chỉ cảm thấy tức khắc vì một mụn tường. Ngẫm lại gần nhất Hạ Nhân Nhân phỏng vấn, một cái kết hôn nữ nhân nói ra thưởng thức một cái khác nam nhân nói. Quả thực là ghê tởm tột đỉnh được chứ. Không ngừng là các võng hữu mộng bức, ngay cả phóng viên giải trí cùng giới giải trí bên trong này đó các minh tinh cũng là vẻ mặt mộng. Bức, muốn nói Hạ Nhân Nhân tinh đồ một đường thuận lợi, không phải không có nhân đố kỵ, bất quá Hạ Nhân Nhân thật là phi thường may mắn. Quay chụp Chu Trạch Giai điện ảnh một lần là nổi tiếng lúc sau. Lúc sau điện ảnh cùng phim truyền hình cũng là nhận đến tay mềm. 5 năm thời gian đã trở thành giới giải trí đương hồng tiểu hoa. Đại gia có người hoài nghi quá nàng có phải hay không sau lưng có người hoặc là bị phủng. Nhưng là thật không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng đã cùng Chu Trạch Giai kết hôn. Hơn nữa đã 5 năm thời gian. Phóng viên giải trí vội vàng đem cái này tin tức nhanh chóng trên đỉnh tới. Chỉ cảm thấy này hết thảy quả thực là không thể tưởng tượng. Bên này Hạ Nhân Nhân đang ở đóng phim, còn không biết đã xảy ra tình huống như thế nào. đoàn phim những cái đó nhân viên công tác, có người soát Weibo soát đến tin tức này lúc sau, cả người đều không tốt, sau đó trộm một truyền 10 10 truyền trăm, đoàn phim người tức khắc nhìn về phía hạ nhân nhân biểu tình đều không đúng rồi. Bên ngoài người không biết, bọn họ đoàn phim người vẫn là rất nhiều người biết đến. Hạ nhân nhân tuyệt đối cùng ảnh đế Thịnh Ninh Đại có một chân. Thịnh Ninh Đại còn chuyên môn chạy tới thăm ban, kia cùng đạo diễn nói chuyện thời điểm còn riêng yêu cầu đạo diễn hỗ trợ chiếu cố. Này nếu là không điểm nhi quan hệ, một người nam nhân sẽ như vậy đối một nữ nhân sao? Chính là hiện tại là cái quỷ gì? Hạ nhân nhân thế nhưng ở 5 năm trước cũng đã cùng Chu Trạch Giai kết hôn. Như vậy ảnh đế Thịnh Ninh Đại thế nhưng đương tiểu tam. Hơn nữa là cùng phụ nữ có chồng hôn nội xuất quỹ. Này nếu là tuôn ra đi, phòng trường giới giải trí đều phải chấn động một chút đi. Hạ nhân nhân người đại diện Trương Tỷ lúc này cũng thấy được tin tức. Chờ hạ nhân nhân lại đây lúc sau, trực tiếp liền lôi kéo hạ nhân nhân tới rồi phòng hóa trang. Đi vào lúc sau liền đè thấp thanh âm chất vấn nói. Ta làm ngươi hôm nay đi tìm Chu Đào, là làm ngươi khuyên nhủ hắn. Ngươi có phải hay không đắc tội hắn? Hạ nhân nhân tuy rằng hiện giờ là giới giải trí đương hồng tiểu hoa. Chính là so với Chu Trạch Giai cái này đạo diễn tới nói. Là hoàn toàn không đủ tư cách. Hơn nữa này 5 năm thời gian hạ nhân nhân trong tay kịch bản cũng không sai biệt lắm đều cùng Chu Trạch Giai có rất lớn quan hệ, hiện tại Chu Trạch Giai thế nhưng ở Weibo thượng cho hấp thụ ánh sáng hai người ẩn hôn sự tình. Lại còn có ám chỉ hạ nhân nhân xuất quỹ, muốn ly hôn, này, này quả thực là muốn hủy diệt hạ nhân nhân a. Không có A tương đương Trương Tỷ, làm sao vậy, mới vừa chụp xong diễn hạ nhân nhân còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Làm Trương Tỷ tức giận đem điện thoại đưa cho nàng. Làm nàng xem Weibo, quả nhiên vừa thấy, liền thấy được Chu Trạch Giai phát cái kia Weibo, thuyết minh bọn họ hai người ẩn hôn sự tình, cùng với muốn cùng nàng ly hôn. Nhìn đến cái này, hạ nhân nhân tức khắc sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp đóng cửa Weibo tìm được rồi Thịnh Ninh Đại điện thoại. Cơ hồ là không chút do dự đánh qua đi, nàng thật là đã yêu Thịnh Ninh Đại. Không dám tưởng tượng nếu Thịnh Ninh Đại đã biết chuyện này lúc sau kết quả. Nàng cần thiết muốn cùng hắn giải thích. Thực xin lỗi, ngài Sở Bát đánh điện thoại đang ở trò chuyện chung. Quả nhiên, điện thoại kia đầu không người tiếp nghe. Hoặc là nói, nàng đã bị kéo sổ đen. Chính mình cùng Thịnh Ninh Đại kết giao thời điểm không có cùng đối phương nói qua chính mình đã kết hôn sự tình, nghĩ chờ giải quyết Chu Trạch Giai sự tình lại nói. Chính là hiện tại, hết thảy đều vãn hồi không được. Hết chương.